tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 44, vui vẻ ngắn ngủi trong WC. Góc truyện audio.com. Cung Triệt, Ninh Tiểu Thuần dè dặt nhìn anh ấy rốt cuộc bị gì vậy, im lặng làm người khác không rét mà run. Cung Triệt kéo cô tới quầy ba ngồi, cầm ly whisky chậm rãi uống, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên quầy. Ninh Tiểu Thuần thấy anh không nói, cảm thấy hết hứng, cô khiêu vũ quay cuồng hào hứng lại bị anh phá đám. Cô lắc lắc đầu, vẫy tay với bartender, mỉm cười, muốn thêm một ly. Chàng trai trẻ thấy cô, huýt sáo, đẩy một ly brandy anh đào cherry tới. Bà Hoàng nóng bỏng, ly này cũng mời cô. Bà Hoàng nóng bỏng, cô có danh hiệu này hồi nào vậy? Ninh Tiểu Thuần nhức đầu, hơi mù mờ, nhưng lại có rượu uống miễn phí, cô thật vui quá. Cô cười tươi rói với chàng trai, bưng ly lên nhấp. Cậu ta bị nụ cười sáng rỡ của cô làm lóa mắt, nhận thấy cô gái này cười tươi thật đẹp. Vì thế chàng ta đứng lại, nói chuyện với cô. Hết giờ làm đến thẳng đây. Bartender thấy bộ trang phục của cô. Ha ha, đúng vậy, Ninh Tiểu Thuần vốn không uống rượu được nhiều, tối nay uống tương đối nhiều. Cô chống đầu, mắt say lờ đờ, đôi môi đỏ mọng nhếch nhẹ, ngọn đèn vụt sáng chiếu vào mặt cô, đẹp ngẩn ngơ. Hình như hơi say, cô cười cười nghĩ. Rượu cũng như người, có nhiều kiểu nhiều loại. Ninh Tiểu Thuần say rượu thì trở thành người nói huyên thuyên không ngớt. Cô quay đầu, nói với bartender. Anh chàng đẹp trai, kỹ thuật pha chế rượu của cậu ngon ghê, thật là giỏi, luyện lâu chưa? Đúng rồi, cậu muốn uống thử không? Cô giơ tay, đưa ly rượu đến trước mặt chàng trai. Người đẹp mời, may mắn xiết bao, nhưng lại cản trở cậu ta làm việc, không biết nên nghe theo hay không? Bartender rối trí quan sát ly rượu, nhưng thời cơ không thể để vụt, mất rồi không có lại nữa. Ninh Tiểu Thuần chờ khoảng 10 giây thấy cậu ta không uống, liền tự ngửa cổ uống hết, không chừa một giọt. Một ly nữa, cô gõ ly lên quầy. Bartender nghe người đẹp ra lệnh, đưa thêm ly rượu qua. Ninh Tiểu Thuần nhận lấy, đang tính uống, bị ai đó ngăn cản, cô mở đôi mắt mờ mịt, trong mắt loáng thoáng hiện lên khuôn mặt tuấn tú. Cô cười hề hề hỏi, muốn uống à? Cung Triệt nắm ly rượu của cô, nói, đừng uống nữa, ngày mai còn phải đi làm, bây giờ say đến thế này thật không ổn. Không, không thích, em muốn uống. Ninh Tiểu Thuần ăn vạ, để một tay lên cổ anh, tay kia cầm ly rượu uống trộm một hớp. Em, Cung Triệt hết biết, chưa nói thêm được tiếng nào đã bị người ta bịt miệng. Ninh Tiểu Thuần dán lên người anh, dịu dàng ôm cổ Cung Triệt, miệng còn ngậm rượu, môi đặt trên môi anh, mút môi anh, đầu lưỡi bắt chước luồn vào kiểm soát tốc độ di chuyển, từ từ đẩy rượu vào miệng anh. Cung Triệt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ cô lại làm vậy, đã vậy còn rất nhiệt tình. Mắt anh rực sáng, ngập ý cười, con bé này hôm sau tỉnh lại chắc chắn sẽ không nhớ chuyện đêm nay. Anh đoạt lại quyền chủ động, nuốt hết chỗ rượu đó. Một dòng chất lỏng ngọt lành trôi xuống cổ họng, ít hầu anh trượt lên trượt xuống, hơi thở bắt đầu dồn dập. Ninh Tiểu Thuần rời môi anh, liếm sạch chất lỏng còn dính bên miệng. Động tác gợi cảm mê hoặc như thế, không nghi ngờ gì sẽ đốt lên lửa tình của đàn ông. Cung Triệt kéo cô qua, hôn môi cô, say sưa mút mát. Ninh Tiểu Thuần cảm thấy môi anh mềm mềm hơn nữa còn lành lạnh, thật dễ chịu, không nhịn được chủ động ngậm bờ môi anh. Cảm nhận chủ động nồng nàn của cô, anh càng làm nụ hôn sâu thêm. Bartender trẻ tuổi đứng trong quầy, trợn trừng nhìn đôi nam nữ hôn nhau. Mua, người đẹp này rõ ràng là trò chuyện với cậu ta, sao? Góc truyện audio.com, lại bị người đàn ông này xông đến chiếm mất, cậu nắm chặt bình rượu, tức tối mãi, nhưng lại không thể vô lễ với khách hơn nữa, nhìn kỹ vẫn do người đẹp này chủ động trước. Hứ, không thèm nhìn, giận dữ xoay đi tiếp khách khác. Tuy chuyện hôn nhau say sưa trong quán bar là rất hiếm, nhưng mọi người cũng không kinh sợ khi thấy chuyện lạ, chỉ nhìn thoáng rồi tiếp tục chuyện của mình. Nhân vật chính hôn nhau khó dứt, Cung Triệt cảm thấy tế bào toàn thân nháy mắt hực cháy, tay anh từ hông Ninh Tiểu Thuần rời ra sau, cách lớp áo mỏng khẽ xoa xoa. Ninh Tiểu Thuần cả người ngứa dâm ran, mềm nhũn, đành bám víu trên người Cung Triệt, tay anh ấm áp làm cô thích thú vô cùng. Đêm càng khuya quán bar càng nhộn nhịp, người càng ngày càng đông, tiếng nhạc ầm ĩ che lấp ý chí con người, tất cả mọi người trên sàn nhảy không ngừng uốn éo cơ thể. Hai người hôn nhau bị sự ầm ĩ trong pub cho vào quên lãng. Chúng ta, đến chỗ khác, nhé, miệng Cung Triệt ghé sát tai Ninh Tiểu Thuần, vừa cắn vành tai cô vừa nói. Giọng anh khàn khàn trầm thấp mang nồng đậm ham muốn. Ừ, Ninh Tiểu Thuần đã choáng váng, cô vô thức đáp lại, phía dưới hình như hơi nóng. Cung Triệt ôm cô, mang cô rời khỏi quầy bar, đi qua đám đông náo nhiệt đến nơi yên tĩnh tối tăm. Chúng ta đi đâu? Ninh Tiểu Thuần ngước mặt nhìn anh, Cung Triệt đưa ngón tay đặt lên môi cô, xịt ngoan, im lặng nào. Ừ, Ninh Tiểu Thuần ngoan ngoãn gật đầu, liêu xiêu đi theo Cung Triệt. Cung Triệt dẫn cô quẹo vào một hành lang, bên này yên tĩnh không người, so với bên sàn nhảy náo nhiệt quả là một trời một vực. Thấy xung quanh vắng vẻ, anh đẩy cửa ôm cô bước vào. Hình như đây là WC của nam. Ninh Tiểu Thuần thắc mắc nhướng mắt nhìn Cung Triệt, cô là nữ mà, sao vào nhà vệ sinh nam được. Cô nhấc chân định đi ra, Cung Triệt kéo lại, đi vào một phòng, khóa cửa lại. Ninh Tiểu Thuần ngồi lên bồn cầu, kéo kéo áo, trong này nóng quá. Cung Triệt cúi xuống, cắn nhẹ tai cô, gấp gáp vậy sao? Tay anh tiện thể ôm eo cô, vuốt ve nhẹ nhẹ. Nóng quá, Ninh Tiểu Thuần kêu, Cung Triệt cúi đầu ngậm môi cô, nuốt mất tiếng nói. Lưỡi cậy mở hàm răng, xông vào. Bàn tay lao vào trong quần áo cô, xoa xoa. Ngón tay tháo móc áo ngực, cặp vú xinh đẹp bật ra, tay anh phủ xuống một bên, nhẹ nhàng ve vuốt. Anh thấy cô yên ổn, môi rời miệng cô, dê sang bên, hôn cuồng nhiệt lên cần cổ trắng nõn và vành tai cô. Ninh Tiểu Thuần thở càng lúc càng nặng nề, môi đỏ bật ra tiếng kêu rất nhỏ. Nghe tiếng kêu khẽ của cô, mắt Cung Triệt càng hiện nhiều ham muốn, tay anh lướt ra trước ngực cởi từng nút áo sơ mi cởi ra phân nửa, cảnh đẹp trước ngực hiện rõ trước mắt. Vì cô thở hổn hển nên đồi ngực phập phồng, đầu vê khẽ rung rinh. Nụ hôn của anh từ tai từ cổ đi thẳng xuống, liếm láp xương quai xanh, cắn nhẹ. Ngón tay ấn xoa đầu vê hồng hồng nhô cao, khi thì đẻ ấn khi thì vuốt ve, không mấy chốc đầu vê cứng lên rất nhanh. Nụ hôn của anh trượt xuống ngực, vươn lưỡi, liếp láp đầu vê từng chút trêu đùa chỗ mẫn cảm của cô. Ninh Tiểu Thuần rên rỉ thành tiếng, nhắm nghiền mắt cảm nhận thay đổi của cơ thể. Tay Cung Triệt bắt đầu vươn xuống dưới, chui vào trong váy, nhận thấy cô ướt át anh cười quỷ quái. Anh ghim hai tay cô trên đầu, tiếp tục dùng ngón tay và chiếc lưỡi mơn trớn dữ dội. Từng dòng chất lỏng ấm áp từ bụng dưới phóng mạnh xuống, tràn ra cửa mình ướt đẫm quần lót. Ninh Tiểu Thuần nhắm mắt thỏa mãn hưởng thụ âu yếm của anh. Cung Triệt vươn ngón tay xuống thân dưới. gocchuyenaudio.com, cô cảm thấy nơi đó đã ướt đẫm tràn trề, vì vậy cởi váy và quần lót cô, cởi quần mình, ôm mông cô, tách hai chân cô ra quấn bên hông anh, đột ngột xông vào, vật to cứng nháy mắt chìm vào bên trong. Tay cô trống trên bồn cầu, ngửa đầu kêu khẽ. Cung Triệt ôm chặt cô, vào ra nhanh hơn, toàn thân như bốc cháy, khô nóng khó chịu. Anh hôn tóc cô, tay xoa ngực cô, yết hầu lăn lên xuống, bật ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn. Nhanh lên, Ninh Tiểu Thuần quên hết tất cả, bị ham muốn khống chế lý trí, chỉ muốn nắm giữ khoái cảm. Bé con, ngoan, Cung Triệt ra vào nhanh hơn, lẩm bẩm sát tai cô. Xem tại chuôn phao, VN em muốn, cô đỏ bừng mặt bám cứng cánh tay Cung Triệt kêu rên vô thức, miệng rên gì không thành câu. Vì bám quá chặt, móng tay cào mấy vết đỏ đỏ trên cánh tay anh. Từng làn hơi nóng phủ xuống toàn thân, cô trống rỗng, muốn thỏa mãn nhiều hơn nữa. Ngoan, cho em, anh căng mông đưa đẩy, tốc độ ra vào nhanh hơn. Phía dưới cô tuôn tràn trề chất dịch, âm thanh giao hoan không ngừng vang lên khiến người nghe nóng bừng bừng. Hai người say sưa ân ái, tiếng rên rỉ xuyên qua cánh cửa mỏng truyền ra ngoài, một người đàn ông đang đi vào nghe thấy tiếng rên mất hồn, xương cốt muốn nhũn, tay hắn cởi quần tính đi tiểu cũng run lẩy bẩy, nước tiểu ào ra. Đi tiểu xong, hắn không kéo quần, mà tự nắm của mình, không kiềm chế mà trượt lên xuống. Trong gian phòng nhỏ là tiếng rên rỉ không theo quy luật, hắn từ từ tự giải quyết, tay trượt càng lúc càng nhanh, vật trong tay càng lúc càng cứng, hắn khẽ thở phào. Em đến, trong WC Ninh Tiểu Thuần run rẩy, toàn thân không còn sức lực, đầu óc trống rỗng, bám trên người Cung Triệt khẽ kêu. Cô trôi nổi bồng bềnh, người như không thể chạm đất, lơ lửng trên không. Cung Triệt vào lúc này cũng đến đỉnh, anh nhanh chóng rút ra tinh dịch trắng bắn lên đùi cô. Anh dựa vào người cô thở hào hển. Ninh Tiểu Thuần mở đôi mắt quyến rũ, mỉm cười nhìn anh. Làm tình trong hoàn cảnh này, hình như rất kích thích. Lúc này, cô đã tỉnh rượu mấy phần, nhưng lại mệt chết được, muốn ngủ. Cung Triệt ôm cô, tay nhẹ nhàng vân vê ngực cô, nói. Chúng ta về nhà, người đàn ông đứng ở máng tiểu lúc này cũng tự xử xong, tinh dịch bùng nổ như núi lửa, xuất ra thật nhiều. Hắn kéo quần, thừa dịp đôi nam nữ trong kia chưa ra, chuồn đi trước. Tối nay thật sảng khoái, hắn vui vẻ ra khỏi WC. Cung Triệt mặc quần áo chỉnh tề cho Ninh Tiểu Thuần, sửa lại quần áo của mình xong, liền ôm cô rời WC. Cách chương.